Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Hôm nay vô càng, A còng hôm nay phát sinh rất nhiều làm ta bực bội, làm ta cảm thấy thất vọng buồn lòng sự tình, cảm xúc thật sự là kém có thể, cho nên hoàn toàn vô tâm tư ký hiệu, đại gia không cần lại đợi, xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, A còng đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, yêu cầu một lần nữa đổi mới giao diện, mới có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.